Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1198, Chu Bình An rất bận bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Đường thẩm án đang khẩn yếu thời điểm, một đã từng bị cách chức tới Tư lại đi tới huyện nha, gọi lại một vị nha dịch, lệnh hắn đi vào thông truyền Chu Bình An, liền nói Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ còn có Lý Điển sử dẫn trong cung tới Khiêm công công lập tức sẽ phải đến Tĩnh Nam huyện thành, để cho Chu Bình An mang huyện nha toàn bộ Tư lại cũng trong huyện thành có mặt mũi thân hào nông thôn trong lão, đi huyện thành bên ngoài Bắc Môn nghênh đón Khiêm công công đại giá. Vị này bị cách chức Tư lại chính là Trương huyện thừa lên đường trước phái tới Tĩnh Nam thông truyền Chu Bình An. Trương huyện thừa đám người mưu toan lấy Khiêm công công danh tiếng uy áp Chu Bình An, lệnh Chu Bình An dẫn người đi trước cửa thành nghênh đón bọn họ, nhân cơ hội cáo mượn oai hùm cho cậy thế chủ, cho Chu Bình An một oai phủ đầu thật tốt trả thù Chu Bình An một phen. Sau lại mời Khiêm công công giải quyết Chu Bình An, lệnh Chu Bình An hủy bỏ vạch tội, cũng đem công lao phân cho bọn họ. Nghĩ rất tốt, nhưng cũng vậy, Chu Bình An nhận được nha dịch bẩm báo về sau căn bản liền không để ý tới. Cái gì dám chó Khiêm công công, Trương huyện thừa đám người đầu óc có bị bệnh không, lại trình cái gì bậy bạ, lão tử trên tay công vụ một đống lớn, tăng ni án còn không có thẩm xong, an dân cứu tế, xây dựng lại, khôi phục sản xuất, thu hoạch vụ thu Tĩnh Nam có bao nhiêu chuyện lớn chính sự chờ lão tử đâu, vội muốn chết ngươi để cho lão tử đi trước cửa thành nghênh đón một cái dám cho thái giám. Các ngươi làm liếm chó làm thói quen, đừng con mẹ nó kéo lên lão tử a, mã thiểu năng. Chu Bình An căn bản không thèm để ý, tiếp tục mở đường thẩm án. Chu Bình An vây lượn vụ án lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau, hoàn toàn hiểu vụ án nguyên ủy, hòa thượng cùng ni cô nguyên do Thanh Mai Trúc Mã tư định suốt đời, nhưng đàng gái cha mẹ bổng đánh nguyên ương, hai người trước sau xuất gia. Nhân tránh né loạn hoa, hai người vậy mà trùng phùng, tình yêu ngọn lửa cháy lại, cháy rừng rực, ở rừng cây tư hội, không ngờ bị người tại chỗ bắt lại. Hai người là tư hội, vô luận là dựa vào cũng tốt, ôm cũng tốt, đều là đạt tới tư thông trình độ, không có SC hành vi. Hai người không tuân thủ thanh quy giới luật, hành vi tuy có cảm mạo hóa, đồi phong bại tục, nhưng là ở tạo thành văn kiện quan trọng bên trên thiếu. Gian, không tạo thành tư thông tội, về phần có phu gian, cùng gian chờ từ tội danh tự nhiên cũng không thành lập. Ngoài ra, xét thấy hai người Thanh Mai Trúc Mã, bị cha mẹ bổng đánh nguyên ương, xuống tóc xuất gia vân vân hình, hai người cũng là một đôi đáng thương khổ mệnh nguyên ương, tình tiết cũng so với vì nhỏ nhẹ, Chu Bình An quyết định xử lý nhẹ. Chu Bình An ở trên công đường đầu tiên là tổng kết vụ án sự thật, tiếp theo đối nguyên bị cáo cùng với đường ngoài đám người tiến hành cặn kẽ thả pháp, cuối cùng đương đường tuyên bố. Phán quyết hòa thượng Liễu Tỏa cùng ni cô Vương Liên hoàn tục thành hôn. Xét thấy Vương Liên cha mẹ bổng đánh nguyên ương án cũ, Chu Bình An người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, lại làm đường viết một bài sử thơ, làm trên giấy phán quyết. Có bản thân cái này chi huyện học thuộc lòng làm mai, nghĩ đến bọn họ hoàn tục về sau, Vương Liên cha mẹ cũng sẽ không lại bức Vương Liên gả cho Mã Viên ngoại làm thiếp, có thể sẽ không chống đỡ, nhưng ít ra cũng sẽ không ngăn cản hai người lập gia đình. Một nửa hồ lô một nửa bầu, hợp tới một chỗ tốt thành đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hôm nay nhập định sóng gió tịch, sau đó gõ cửa bóng trăng xa. Chim tính diệt thời không tức sắc, hoa sen rơi chỗ tĩnh lệch kiều. Là ai câu lại phong lưu án, ghi nhớ đương đường Chu Nguyệt lão. Chu Bình An ở trên công đường múa bút vung mực vung lên mà liền, một bài tăng ni sử thơ dược nhiên trên giấy, sau đó đắp lên chi huyện đại ấn. Liễu Tỏa cùng Vương Liên nhận được sử thơ, ngạc nhiên khó có thể tin, mừng đến phát khóc cuống quýt dập đầu cảm tạ Chu Bình An, đầu cũng gõ sưng đỏ. Cái này án vì đặc biệt, nhân Liễu Tỏa cùng Vương Liên hai người dù âm thầm gặp gỡ, nhưng không có gian tình, không tạo thành tư thông tội, cho nên xử lý nhẹ. Tà Đại Minh luật lệ hình luật quy định, nếu tăng đạo ni tăng nữ quan có phạm cùng gian người, với này chùa xem am cửa viện thủ, gông số 2 tháng, trượng 100, lấy đó làm gian. Chư chùa miếu, ni am ứng nghiêm gia quản giáo sở thuộc đạo ni tăng nữ quan, nếu có vi phạm quy định người, nhất luật nghiêm trị không tha. Văn thư đối với lần này làm tốt ghi chép. Chu Bình An ở phán quyết về sau, đương đường nhấn mạnh báo cho một lần, tránh khỏi cái này án lệ sinh ra ảnh hưởng trái chiều, khiến cho chùa miếu am ni cô cái khác tăng ni noi theo, phá hư phong khí. Chu Bình An còn để cho văn thư đối với mình phe này khuyên răn, đang thẩm vấn án ghi chép bên trên làm tốt ghi chép, tránh khỏi ngày sau kẻ thù chính trị xuyên tạc vốn án, công kích chính mình. Nghe được Chu Bình An khuyên răn, Liễu Tỏa cùng Vương Liên hai người không nhịn được sợ không thôi, may mắn không dứt, nếu không phải bọn họ lúc ấy không có tiến hành càng động tác mạnh, nếu không phải bọn họ gặp Chu Bình An, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị đeo lên gông xiềng, dán lên đáng xấu hổ tội danh phong điều, ở bọn họ chùa Hồng Miếu cùng am Hồng Miếu cửa, gông xiềng thị chúng 2 tháng, thị chúng xong, bọn họ còn phải bị đánh 100 đại bản. Cái này 100 đại bản đi xuống, người có thể không có thể còn sống sót đều là dấu hỏi. Ngoài ra, dựa theo luật lệ, phạm loại này tội nữ nhân bị đánh bằng roi, nhưng là muốn đi áo bị trượng, nói cách khác muốn không mảnh vải che thân trước mặt mọi người bị đánh bằng roi. Một khi bị này hình, Vương Liên tự nghĩ cho dù nàng ở 100 đại bản sau may mắn sống sót, nàng cũng không mặt mũi nào sống thêm. Cảm tạ chi huyện đại lão gia, tạ chi huyện đại lão gia ân cứu mạng. Liễu Tỏa cùng Vương Liên hai người sợ hơn, không nhịn được lại là một trận dập đầu tạ ơn, cảm tạ Chu Bình An. Chu Bình An ở phán quyết xong Liễu Tỏa cùng Vương Liên về sau, cũng không lập tức tan học, ở trên đại sảnh trước mặt mọi người đối Hồng Miếu trong thôn đang dân thôn Trương Đại Long, Trương Thiết Đản, Trương Đại Nghiêu chờ 18 người, tiến hành chót miệng khen ngợi trong đang Trương Đại Long tận tâm nhiệm vụ, khen ngợi bọn họ tuân thủ luật pháp, giữ gìn đại minh pháp luật kỳ cương cùng lương thiện phong tục chống đỡ huyện nha công tác. Khen ngợi xong sau, Chu Bình An lại múa bút vung mực cho bọn họ chỗ ở thôn Hồng Miếu viết một đôi câu đối hành vi của bọn họ tỏ vẻ khen ngợi. Vế trên, cao thượng có truyền thừa giáng phúc quê nhà ngàn năm hậu đức trải qua văn võ. Vế dưới, Hồng Miếu tập tài tuấn báo hiệu đại minh tứ hải dơ cao nghiệp hương quê nhà. Hoành Phi, hương thôn tấm gương mẫu mực, convert by TTV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trưởng Trương Đại Long, Trương Thiết Đản, Trương Đại Nghiêu đám người nhận được Chu Bình An khen ngợi bọn họ câu đối, từng cái một cao hứng miệng cũng liệt đến lỗ tai căn, nhất là trong đang Trương Đại Long càng là cao hứng miệng hợp cũng không khép được. Câu đối này nhưng là có bọn họ thôn Hồng Miếu tên, khen bọn họ thôn Hồng Miếu đâu, có chi huyện đại lão gia đôi câu đối này, hắn trong cái này đang là có thể ngồi vững vàng, chi huyện đại lão gia cũng biểu dương. Thôn Hồng Miếu có cái nào có hắn phần này công lao cùng mặt mũi, đây chính là hắn Trương Đại Long thành tích cái này vụ án còn có chi huyện đại lão gia ban thưởng câu đối, đủ hắn thổi cả đời. Ha ha, suy nghĩ một chút thôn dân khâm phục bộ dáng, suy nghĩ một chút những thôn khác trong đang ước ao ghen tị dáng vẻ, Trương Đại Long đẹp không cần không cần. Chu Bình An thưởng phạt phân minh, thẩm án xử án không chỉ có thẩm tra rõ vụ án sự thật còn trước mặt mọi người tiến hành thả pháp, giải thích cặn kẽ phán quyết nguyên nhân, chân chính làm được lấy sự thật làm căn cứ, lấy luật pháp làm chuẩn thừng, suy luận rõ ràng, có lý có tình, công đường nguyên bị cáo cùng với đường ngoài ăn dưa quần chúng không có một không thật lòng khâm phục. Bởi vì cái này cái tăng ni phong lưu án vô cùng đề tài, Chu Bình An đương đường tuyên bố về sau, cái này tăng ni phong lưu án cùng với Chu Bình An làm sử thơ, rất nhanh liền từ công đường truyền đến bên ngoài, nhanh chóng ở Tĩnh Nam lưu truyền ra tới, thành một đoạn giai thoại, cũng hướng Tĩnh Nam ngoài khuếch tán truyền lưu, càng truyền lưu càng xa, càng truyền lưu càng nổi danh. Cách chương